Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 14. Ba người đều mặc y phục đen, khăn đen che mặt và lưng dắt trường kiếm, dừng lại trước mặt Vô Tinh. Vô Tinh có vẻ rất kính trọng ba người áo đen này, vòng tay xá giải nói: "Kính chào ba vị kiếm sĩ." Người đứng bên trái như là lãnh đạo, hắn khẽ hắng giọng nói: "Chỉ mấy người đây thôi sao?" "Mấy người này là nhân vật đầu não, diệt trừ họ rồi, hai tiêu cục Tứ Hải và Biểu Thông sẽ tan rã ngay." Người áo đen ấy trở tay tốt kiếm, trở ra phía trước. Hai người cũng cùng lúc tốt kiếm ra. Ba người nhất tề vung kiếm lao tới. Họ là sát thủ thật sự, không thật sự cần thiết là tuyệt đối không lên tiếng. Vạn Thọ Sơn, Bao Thiên Thành và Trảm Tình Nữ tranh trước tiến ra đón tiếp. Binh khí của Trảm Tình Nữ là hai thanh đoản kiếm. Vạn Thọ Sơn cũng rút hai ngọn bút vàng dài ngắn khác nhau. Từ đó đến giờ, Vạn Thọ Sơn chưa hề sử dụng đến binh khí. Ngay Lâm Thành Phương cũng là lần đầu tiên thấy ông tuốt binh khí ra. Đôi kim bút ấy, ngọn dài chỉ chừng đến thước hai, ngọn ngắn khoảng 8-9 tấc. Hai tay cầm đã chiếm hết gần nửa phần. Binh khí của Bao Thiên Thành vẫn là một thanh thiết kiếm. Ba thanh kiếm của người áo đen công đến rất hung mãnh. Binh khí đôi bên chạm nhau, liền vang lên tiếng chát chúa, đinh tai nhức óc. Ba thanh kiếm như cuồng phong bão táp, toàn là chiêu thức tấn công. Trong tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, Bao Thiên Thành và Trảm Tình Nữ đều bị bước lui liền liền. Chỉ có Vạn Thọ Sơn, kim bút trong tay vung lên thành một lớp sáng vàng đón cản trường kiếm của một người áo đen. Bao Thiên Thành mấy mươi năm xông pha trên giang hồ, từng trải hàng trăm trận chiến, nhưng chưa bao giờ thấy thế công hung mãnh như thế này. Hệt như trăm ngàn trường kiếm đang ập đến, bất kỳ khe hở nào cũng có thể lọt vào. Bao Thiên Thành đón tiếp năm chiêu bị bước lùi năm bước. Người áo đen chẳng những kiếm chiêu kỳ ảo khôn lường, khí thế hung hãn mà còn lực đạo cực mạnh. Mỗi lần binh khí chạm nhau đều khiến cho Bao Thiên Thành cổ tay tê dại. Từ Mẫu Đao Ngô Hằng thấy tình thế không ổn liền tức vung đao tiến tới, cùng Bao Thiên Thành liên thủ giao chiến với người áo đen. Hai người thi triển toàn lực mới quân bình lại được tình thế. Bên Trảm Tình Nữ cũng chẳng khá hơn. Đôi bên vừa giao thủ, Trảm Tình Nữ lập tức bị bức lùi lia lịa. Chỉ cảm thấy thế công của đối phương như sức nặng ngàn cân, không sao chống đỡ nổi. Linh Tiêu Điển Côn thấy vậy liền lập tức tuốt trưởng đao ra, xông vào tiếp tay cho Trảm Tình Nữ. Nhờ vậy mới ổn định lại được cục thế. Trong ba người áo đen, chỉ có Vạn Thọ Sơn là một mình giao đấu với người cầm đầu, bất phân thắng bại. Lâm Thành Phương nhận định tình thế đôi bên. Nếu như Vô Tinh với bốn sát thủ đi cùng lại xuất thủ, phía mình cũng còn có người có thể ứng phó. Bèn yên tâm lưu ý xem xét kiếm pháp của ba người áo đen. Đó là một môn kiếm pháp hết sức nguy hiểm và kỳ ảo. Chẳng những rất có uy lực mà còn có kiếm pháp chính thống, cho nên cuộc chiến vô cùng hung hiểm. Điển Côn trước nay thâm tàng bất lộ, lúc này đã thi thố hết sở trường. Trường đao trong tay biến hóa khôn lường. Tuyệt hơn nữa là ngọn đao trong tay y có thể mềm cứng tùy ý, tạo ra sức uy hiếp rất lớn cho người áo đen. Cuộc chiến này hoàn toàn bằng vào chân tài thực học, không ai có thể lợi dụng sự khéo léo. Trảm Tình Nữ đã dốc ra bản lĩnh thật sự, kiếm nhanh như chớp, người nhẹ như bông, khiến cho Lâm Thành Phương xem đến thầm gật đầu khen ngợi. Thiết kiếm của Bao Thiên Thành và Từ Mẫu Đao Ngô Hằng cũng phối hợp hết sức chặt chẽ, tạm giữ thế quân bình với người áo đen. Vạn Thọ Sơn với đôi Từ Mẫu kim bút trong tay, chiêu nào cũng là chân thực học, một chọi một còn có phần giành được thượng phong. Đứng xem cuộc chiến kịch liệt, Vô Tinh sững sờ. Nàng ta thật không thể nào ngờ đối phương lại có võ công cao minh thế này, tự hồ tương đương với phe cánh của mình. Lâm Thành Phương lạnh lùng nhìn Vô Tinh nói: "Cô nương, đây chính là sát thủ hạng nhất của Hắc Kiếm Môn có phải không?" Vô Tinh nhớ mày: "Bổn cô nương đã đánh giá hơi thấp về thực lực của các vị, nhưng không hề gì, ngày mai bổn cô nương sẽ càng dẫn đến nhiều người hơn nữa." Phích Lịch Đao vương vinh cười khẩy: "Ngày mai, hôm nay cô nương thử nghĩ bằng cách nào rời khỏi đây trước đã. Bổn cô nương chẳng tin các vị có thể giữ lại được bọn này. Không tin thì cô nương hãy thử xem. Tại hạ xin cho cô nương biết trước, nơi đây đã bố trí rất nhiều cung tên và ám khí, hiện chúng tôi còn chưa dùng đến đâu." "Dùng đến thì sao nào?" "Giết người lấy mạng, tại hạ xin nói rõ hơn. Nếu chỉ bằng vào ám khí, có thể là không khống chế được các vị. Nhưng nếu phối hợp thêm nhân lực thì đó cũng chưa biết chừng." Vô Tinh ngoảnh lại bốn người đứng sau lưng lạnh lùng nói: "Lấy mạng hắn cho ta." Hai người áo đen liền tức tiến tới, vung đồng trường kiếm lao thẳng vào Vương Vinh. Thành Nhất Phong với Âm Dương Song Kiếm phi thân ra, chia nhau đón lấy một người áo đen, trong khi Vương Vinh lại rảnh tay. Âm Dương Song Kiếm bất kể vừa sắp vào là hai chọi một ngay. Vô Tinh cho mày nói: hai người cũng tiến ra luôn đi. Kim Bát nhẹ thở ra một hơi dài, đón lấy một người áo đen. Vương Vinh buông tiếng gầm vang, đón lấy người áo đen còn lại. Vô Tinh không ra tay, Lâm Thành Phương cũng không ra tay, đưa mắt nhìn nàng ta cười nói: thế nào, chúng ta có cần tái đấu nữa không? Vô Tinh quay nhìn: thật tiếc quá. Cô nương tiếc gì vậy? Phải chi bổn cô nương dẫn theo thêm vài người nữa là các vị không ứng phó nổi rồi. Có lẽ cô nương cũng chỉ có bấy nhiêu người mà thôi. Vô Tinh biến sắc mặt: trong Hắc Kiếm Môn không thiếu gì sát thủ cao minh, chỉ cần bổn cô nương một bức thỉnh mệnh thư, họ phái thêm người đến đây ngay. Lâm Thành Phương lạnh lùng: cô nương, chúng tôi không phải là người của Hắc Kiếm Môn, nên trước nay làm việc gì cũng nương tay. Nhưng lần này tại hạ không muốn nương tay nữa. À, vậy các hạ định thế nào? Giết hết tất cả người của Hắc Kiếm Môn đã xâm nhập Tứ Hải Tiêu Cục đêm nay, không một ai có thể rời khỏi đây được. Các hạ không sợ bị thụt lưỡi sao? Cô nương không tin. Đúng vậy. Được rồi, vậy thì cô nương hãy chờ xem. Lâm Thành Phương dứt lời liền tức vung kiếm tấn công Vô Tinh, đồng thời phát ra ám hiệu. Lập tức các tiêu sư và cung thủ từ trong bóng tối tiến ra. Trong lúc kịch chiến, tên và ám khí đột nhiên bay đến, đó thật là chẳng dễ đối phó. Vương Vinh một mình đối với sát thủ áo đen, tình thế cũng nguy cấp hơn hết, nên các cung thủ đa số đều nhắm vào sát thủ áo đen ấy. Y tránh được 3 lần công kích, nhưng không tránh khỏi lần thứ 4. Hai mũi tên đã trúng vào tay phải của y. Vương Vinh không bỏ lỡ thời cơ, lập tức vung đao đâm tới. Sát thủ áo đen không kịp rên lên một tiếng, đã bị trường đao xuyên thủng ngực, ngã ra chết tức khắc. Cuộc chiến bắt đầu thay đổi nhanh chóng, ngoài tên nỏ còn có một loại ám khí phối hợp. Chỉ lát sau, bọn sát thủ áo đen đến với Vô Tinh, thảy đều phơi xác tại chỗ. Bao Thiên Thành hết sức kinh ngạc trước thành tựu của các cung thủ, nhưng có phần không tin, quay sang Vương Vinh nói: Vương Cục Chủ, ám khí do Vương Cục Chủ phối hợp thật là tuyệt diệu, như còn hơn cả tiêu cục của chúng ta. Vương Vinh thấp giọng: không phải hoàn toàn nhờ vào lực lượng của chúng ta, mà còn có cao nhân khác trợ giúp chúng ta ở trong bóng tối. À, đó là ai vậy? Bằng hữu của Lâm Huynh, với tuyệt kỹ dùng độc ném huyệt, giúp chúng ta hạ địch. Bao Thiên Thành vỡ lẽ: thảo nào bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn đã không thể tránh khỏi tên nỏ của chúng ta. Chẳng rõ vô tình hay cố ý, người do Vô Tinh dẫn theo thảy đều táng mạng, nhưng riêng nàng ta thì lại không chút tổn thương. Thấy đồng bọn đã chết sạch, Vô Tinh không còn tinh thần chiến đấu nữa, bỗng tung mình ra sau quát: dừng tay! Thật ra không cần nàng ta lên tiếng, Lâm Thành Phương đã thu kiếm về rồi. Vô Tinh quét mắt nhìn, đồng bọn thảy đều chết hẳn, không còn một người thọ thương. Lâm Thành Phương cười nói: cô nương, thế nào, có cần đánh tiếp nữa hay không? Chỉ chúng ta hai người có phải không? Trạm Tình Nữ tiếp lời: cũng chưa biết chừng, Hắc Kiếm Môn trước nay đều cậy đông thủ thắng, chỉ cần đạt được mục đích, bất kể thủ đoạn, chúng tôi cũng không cần nhân nghĩa quân tử với các vị. Đoàn quay sang Lâm Thành Phương hỏi: Lâm Huynh, đối phó với vị cô nương này như thế nào? Lâm Huynh đã tính được chưa? Lâm Thành Phương nhất thời không hiểu ẩn ý của Trạm Tình Nữ, đành lập tức nói: tại hạ chưa tính toán gì cả. Trạm Tình Nữ mỉm cười: tiểu muội có cách xử lý Vu Cô Nương, nhưng Lâm Huynh có chịu trao Vu Cô Nương ra hay không? Nàng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Lâm Thành Phương ngỡ người, không sao hiểu nổi tâm ý của Trạm Tình Nữ, đành bấm bụng nói: nếu cô nương có cách xử lý, lẽ nào tại hạ lại không trao ra? Trạm Tình Nữ cười: Vu Cô Nương đừng có trách, Lâm Huynh chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Thế này vậy, cô nương hãy tự chặt đứt một cánh tay, Trạm Tình Nữ này sẽ để cho cô nương rời khỏi đây ngay. Các hạ nói thật chứ? Bồn cô nương đã nói trước bao nhiêu người còn giả được hay sao? Vô Tinh liền tay phải vung kiếm chặt đứt cánh tay trái đến tận khuỷu. Trạm Tình Nữ gật đầu: anh hùng lắm, xin mời cô nương tự tiện. Vô Tinh tung mình phi thân lên mái nhà. Trạm Tình Nữ thấp giọng nói: Vương Huynh hãy hạ lệnh để cho y thị đi. Vương Vinh liền lớn tiếng nói: không được ngăn cản Vô Cô Nương. Bao Thiên Thành nhìn theo bóng của Vô Tinh khẽ nói: dì cô nương thả cho y thị đi, hẳn có dụng ý đặc biệt có phải không? Trạm Tình Nữ gật đầu: y thọ thương không nhẹ, tiểu muội muốn xem y thị dừng chân ở đâu. Lâm Thành Phương gật đầu: được, để tại hạ đuổi theo. Trạm Tình Nữ nhẹ lắc đầu cười: à, không cần, tiểu muội đã phái người đuổi theo rồi. Ai vậy? Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh. Y không có tài cán gì, nhưng tài ẩn thân theo dõi thì ít ai sánh bằng. Lâm Thành Phương mỉm cười: y người nhỏ bé, chỉ cần nhanh nhẹn một chút là rất khó bị người phát hiện. Trạm Tình Nữ mỉm cười không nói gì nữa. Lúc này Vương Vinh đã ra lệnh thu dọn tử thi, có mấy tranh tử thủ thọ thương cũng đã băng bó xong, tự về phòng ngơi nghỉ. Qua cuộc chiến lần này, Bao Thiên Thành đã nhận thấy hai điều: một là sự cao minh của Vạn Thọ Sơn, là người nổi bật hơn hết trong quần hào, hay là trong tiêu cục còn có một cao nhân thân hoài tuyệt kỹ, ẩn thân trong bóng tối tương trợ. Sau cuộc chiến, Vạn Thọ Sơn với Trảm Tình Nữ càng được mọi người kính trọng hơn. Bao Thiên Thành ngước nhìn trời cười nói, Vạn huynh, dì cô nương, bây giờ có cần nghỉ ngơi chốc lát hay không? Vạn Thọ Sơn gật đầu, có lẽ bọn Hắc Kiếm Môn không đến nữa đâu, chúng ta cũng nên nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho khỏe. Bao Thiên Thành mỉm cười, Vạn huynh, cuộc chiến đêm nay đã khiến tại hạ có một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác gì vậy? Hắc Kiếm Môn mà giới võ lâm nghe danh với mật cũng chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Vạn Thọ Sơn nhẹ thở ra. Hắc Kiếm Môn sở dĩ tạo ra được uy quyền trên giang hồ, chúng ta đều có trách nhiệm. Giá như lúc họ mới xuất đạo, chúng ta đã giáng cho họ một đòn lợi hại, thì có lẽ Hắc Kiếm Môn cũng chẳng tạo ra được cục diện như ngày hôm nay. Vạn huynh nói cũng phải, mọi người càng sợ thì khí thế của họ càng cao. Khi thật sự động thủ với họ, họ bất quá cũng chỉ là con người mà thôi. Đúng vậy, đêm nay chúng ta đã chứng minh được điều ấy, bằng cách nào có thể rêu rao trên giang hồ, khiến cho mọi người phấn chấn lên, hợp lực chống lại Hắc Kiếm Môn. Việc ấy, Vạn huynh hãy yên tâm. Tài cán gì khác thì tài hạ không có, nhưng nếu tìm cách truyền giao chuyện này trên giang hồ, Tứ Hải Tiêu Cục sẽ rất nhanh chóng hoàn thành ý nguyện của Vạn huynh. Vậy thì tốt quá. Trảm Tình Nữ tiếp lời, nếu chúng ta truyền giao chuyện này trên giang hồ, Hắc Kiếm Môn kể như đã bị bôi tro tát trố vào mặt, nhưng cũng sẽ khiến họ nổi giận, dốc toàn lực báo phục chúng ta. Các vị có nghĩ đến vấn đề ấy không? Vạn Thọ Sơn nói, dì cô nương, chúng ta đã chính thức đối địch với Hắc Kiếm Môn, đôi bên đã xảy ra xung đột đổ máu, còn lo sợ gì nữa chứ? Không phải tiểu nữ lo sợ, mà là sau cuộc chiến đêm nay đã khiến tiểu nữ có một nhận thức hoàn toàn khác với Bao Tổng Tiêu Đầu. Vạn Thọ Sơn hỏi, cô nương có cao kiến gì? Qua cuộc chiến đêm nay, tiểu nữ nhận thấy Hắc Kiếm Môn quả là có một thực lực ghê gớm, mạnh hơn rất nhiều so với tiểu nữ đang nghĩ. Vô Tinh nói không sai, cho đến lúc này họ cũng không còn đánh giá thấp về chúng ta. Vạn Tổng Tiêu Đầu, Kim Huynh và Lâm Huynh đều là cường địch ngoài dự liệu của họ. Lẽ dĩ nhiên chúng ta còn có một cao nhân ẩn thân trợ giúp, càng là điều bất ngờ đối với bọn họ. Cộng thêm ám khí phối hợp độc đáo của Tứ Hải Tiêu Cục đã giúp chúng ta giành được thắng lợi lớn. Tuy nhiên chúng ta không nên lấy đó làm gương, lần sau họ sẽ đến hẳn với một lực lượng rất hùng mạnh. Lâm Thành Phước gật đầu, dì con nương đã có lý, lần này tuy chúng ta thương vong rất ít, nhưng không nên lấy đó làm gương. Trảm Tình Nữ nói tiếp, tiểu muội nghĩ điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải tăng cường lực lượng hơn nữa. Bao Thiên Thành hỏi, dì con nương, chúng ta tăng cường lực lượng bằng cách nào? Trảm Tình Nữ đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói, Lâm huynh, tiểu muội thấy đã đến lúc phải báo với những người bằng hữu của Lâm huynh rồi. Lâm Thành Phương cười nhăn nhúm, dì cô nương, họ có thể tìm tại hạ, nhưng tại hạ không sao tìm họ được. Cho đến lúc này, Bao Thiên Thành mới biết rõ sau lưng Lâm Thành Phương còn có một số người hỗ trợ. Qua đó suy ra, Lâm Thành Phương tuyệt đối không phải thật sự là một tiêu sư. Lâm Thành Phương không phải tiêu sư, Vạn Thọ Sơn dĩ nhiên cũng không phải. Người võ công cao như Vạn Thọ Sơn tuyệt đối không thể là một tổng tiêu đầu của một tiêu cục nhỏ như Biểu Thông Tiêu Cục. Trảm Tình Nữ cho mày nói, Lâm huynh, nếu chúng ta không sao tìm gặp những người ấy, Lâm huynh có nghĩ đến hậu quả hay chưa? Hậu quả gì kia? Nếu như Hắc Kiếm Môn dốc hết thực lực đến đây, chúng ta chống lại nổi hay không? Vấn đề ấy, tại hạ cũng không sao trả lời được. Nếu đôi bên cùng chết thì chẳng nói gì, vạn nhất thực lực của họ mạnh hơn chúng ta nhiều, vậy thì chẳng phải là hết sức rắc rối hay sao? Ý của cô nương là, tiểu muội lo là chúng ta sẽ bị cao thủ Hắc Kiếm Môn giết sạch. Vạn Thọ Sơn xen lời, sự thể nghiêm trọng đến như vậy sao? Trảm Tình Nữ nghiêm giọng, nếu đối phương đều như người đã động thủ với Vạn Tiền Bối, họ kéo đến những mười mấy người, chúng ta đối phó bằng cách nào đây? Vạn Thọ Sơn ngẩn người, nếu họ thật sự có nhiều cao thủ như vậy thì quả là rắc rối. Trảm Tình Nữ cười, Vạn Tiền Bối, bọn họ còn chưa phải là nhân vật cao nhất trong Hắc Kiếm Môn. Nếu họ mà phái thêm hai nhân vật cao hơn một bậc, người có thể đối phó có lẽ chỉ có mỗi mình Vạn Tiền Bối mà thôi. Lâm Thành Phương cười, dì cô nương, trải qua cuộc chiến này, cô nương lại mất hết hào khí hay sao? Trảm Tình Nữ vẻ mặt nghiêm nghị nói, tiểu muội từng nghe Lâm huynh nói về chuyện của Hắc Kiếm Môn và nghĩ đến những lời của Vô Tinh đã nói với Lâm huynh, quả là đáng tin phần nào. Nam nhân các vị nghĩ sao, tiểu muội không rõ, nhưng theo tiểu muội biết, bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn mình xinh đẹp cả. Vô Tinh là một thiếu nữ, lẽ dĩ nhiên cũng yêu chuộng vẻ đẹp. Việc cụt tay mất chân đối với một thiếu nữ thật sống không bằng chết, vậy mà nàng ta lại đành lòng tự chém cụt một tay. Lâm Thành Phương gật đầu, cô nương nói có lý, nhưng đó là vì lẽ gì? Vì Hắc Kiếm Môn có sự đe dọa khủng khiếp hơn, hoặc là có sức lôi cuốn mạnh hơn. Cô nương thấy nàng ta có phải là bị khống chế không? Khống chế gì? Ví dụ như nàng ta bị một loại dược vật khống chế tính mạng, giữa hai điều hại lẽ dĩ nhiên là phải chọn lấy một điều nhẹ hơn. Giữa sự chết và cổ tay, đương nhiên là nàng ta phải chọn cổ tay rồi. Trạm tình nữ lắc đầu, tưởng mọi thấy có lẽ không phải. Hoặc là cha mẹ thân nhân nàng đang bị uy hiếp tính mạng, khiến nàng ta không dám bội phản Hắc Kiếm Môn. Dường như cũng không phải vậy. Cô nương có thể nêu ra nguyên nhân hay chăng? Tiểu muội nhận thấy lúc nàng ta trả tay không hề do dự, có thể hai nguyên nhân. Thứ nhất, nàng ta vẫn triệt để tin vào Hắc Kiếm Môn, nghĩ là chúng ta chắc chắn sẽ bị Hắc Kiếm Môn tiêu diệt, nên nàng ta tin là nhất định sẽ có cơ hội báo thù tiết hận. Còn nguyên nhân thứ nhì thì sao? Trạm tình nữ thở dài, tổ chức Hắc Kiếm Môn này hẳn là có sức thống trị phi thường và sức lôi cuốn mạnh mẽ. Chúng ta phải nghĩ cách tìm ra phương cách của họ mới được. Bao Thiên Thành gật đầu, vì cô nương thật là cao minh. Trạm tình nữ cười, tiểu muội trước nay lăn lộn trên giang hồ, có thể là nhận xét có phần thiên lệch, nhưng mong các vị chỉ chính cho. Bao Thiên Thành cười, tại hạ khen thật lòng đó chứ. Vạn Thọ Sơn nói, vậy là trong lòng nàng ta vẫn tràn đầy niềm tin, nên thà chấp nhận cổ tay cũng không chịu buông binh khí xuống. Trạm tình nữ gật đầu, Vạn Tiền Bối nói rất đúng, chính là như vậy. Vậy là chúng ta phải tìm ra nguyên nhân mới được. Lâm Thành Phương nói, có lẽ phải chờ Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh trở về, rồi chúng ta mới có thể tìm ra một chút manh mối. Trạm tình nữ gật đầu, vâng, phải chờ Đinh Thịnh trở về báo cáo, rồi chúng ta mới tính được. Bao Thiên Thành nói, Vạn huynh, dì cô nương, chúng ta có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Trạm tình nữ nói, các vị hãy đi nghỉ trước, tiểu muội còn phải chờ Đinh Thịnh. Vừa dứt lời, bỗng thấy một bóng người đáp xuống trong sảnh, thì ra chính là Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh. Y cười nói, dì cô nương, tại hạ may mắn đã không nhục mệnh. Sao trở về nhanh vậy? Vì Vô Tinh không đi xa, cho nên tại hạ mau chóng trở về. Nàng ta ở đâu? Thật không ngờ nàng ta ở trong một tòa trang viện, chỉ cách đây hai con đường mà thôi. Bao Thiên Thành ngẩn người, sao lại thế được? Đinh Thịnh cười, nha đầu ấy rất là xảo quyệt, nàng ta đảo một vòng bên ngoài rồi mới vào trong trang viện. Bao Thiên Thành quay sang Vương Vinh hỏi, Vương cục chủ, đó là nơi nào? Vương Vinh thoáng ngẫm nghĩ, quanh đây đều là nhà dân, trang viện đều không lớn lắm. Đinh Thịnh tiếp, đó là một trang viện tứ hợp không lớn, nhưng Vô Tinh đích thực là đã vào trong đó. Trạm tình nữ hỏi, bây giờ Y Thị có còn ở đó không? Đinh Thịnh gật đầu, còn. Và tiền bối, Bao Tổng Tiêu Đầu, chúng ta có nên đến đó xem thử không? Bao Thiên Thành thoáng ngẫm nghĩ, rất nên, Hắc Kiếm Môn quả là một tổ chức độc đáo. Họ với mọi thân phận xuất hiện trên giang hồ và với mọi thân phận che đậy, thật khiến người ta đau đầu. Trạm tình nữ nói, họ thật là một tổ chức đáng sợ. Bao Thiên Thành nói, dì cô nương, chúng ta có cần đi nhiều người? Trạm tình nữ tiếp lời, đúng vậy, chúng ta nên đi nhiều người, nhất cử bắt lấy Vô Tinh. Lâm Thành Phương nói, dì cô nương, Vô Tinh đã dám trốn đến đó, hẳn là rất tin tưởng Hắc Kiếm Môn sẽ bảo vệ cho Ý Thị. Ý của Lâm Huynh là, đó tuy là một trang viện nhỏ, nhưng tuyệt đối không nên khinh thường. Vạn Thọ Sơn quay sang Bao Thiên Thành hỏi, Bao Huynh, chúng ta những ai đi? Trạm tình nữ tiếp lời, tiểu muội, Lâm Huynh và Điền Côn, xin nhờ Vương Vinh Huynh hãy dẫn đường cho. Vương Vinh gật đầu, được, tài hạ dẫn theo ba công thủ nữa. Đinh Thịnh Dụng, mọi người hãy nhanh lên, tài hạ dẫn được. Lâm Thành Phương, Trạm tình nữ và Điền Côn theo sát phía sau Đinh Thịnh, Vương Vinh dẫn theo ba công thủ đi sau cùng. Lúc này trời đã gần sáng. Đinh Thịnh dẫn mọi người rẽ vào một con hẻm nhỏ, đến trước một cửa trang viện, chậm rãi nói, chính là đây. Trạm tình nữ đề khí, dẫn trước tung mình lên mái nhà, Lâm Thành Phương và Điền Côn cũng liền theo sau. Điền Côn cầm sẵn trong tay ba ngọn linh tiêu. Trang viện này tuy không rộng lớn lắm, nhưng kiến trúc rất trang nhã, trong trang viện hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động khẽ. Vương Vinh cũng phi thân lên mái nhà, còn ba công thủ ở lại bên ngoài. Điền Côn đang hắng một tiếng thật to, lớn tiếng nói, Vô Tình, chúng tôi biết cô nương đang trốn trong trang viện này, xin mời ra đây. Chỉ nghe cửa sảnh kẹt một tiếng mở ra, Vô Tình chậm rãi đi ra nói, Trạm tình nữ có đến hay không? Tiểu muội đây, Vô cô nương có gì dạy bảo? Cô nương có giữ lời hay không? Có. Cô nương có nói là tha cho tại hạ có đúng không? Đúng vậy, tiểu muội có nói. Vô Tình gắt giọng, vậy sao còn đuổi theo đến đây? Trạm tình nữ cười, chúng tôi có thể để cho cô nương rời khỏi đây. Vậy thì các vị không nên đuổi theo đến đây mới phải. Chúng tôi có hứa cho cô nương, nhưng đâu có hứa là tha cho Hắc Kiếm Môn. Ngoài trừ cô nương, kẻ khác một người cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Trạm tình nữ, cô nương thật là hiểm độc. Hắc Kiếm Môn các vị lúc giết người có bao giờ tử bi đâu. Đây chỉ có ba người đều là giả nô yếu đuối, không có sức kháng cự các vị. Bất luận bao nhiêu người, bảo họ ra hết đây, chúng tôi phải ăn miếng trả miếng mới được. Vô Tinh trầm giọng. Trảm tình nữ, cô nương cho là mình nắm chắc phần thắng hay sao? Vô cô nương không tin. Trảm tình nữ tung mình xuống đất, chậm bước đi tới nói tiếp. Vô cô nương, chúng ta có cần động thủ một phen nữa không? Bổn cô nương vừa mới cụt một cánh tay, động thủ sắp được. Vậy thì xin mời cô nương. Bảo bổn cô nương rời khỏi đây ư? Tại hạ nói rồi, nếu cô nương không chịu rời khỏi đây, có bề gì thì đừng trách tại hạ. Điền côn, hãy xuất thủ. Nếu còn chưa hiện thân, chúng ta sẽ phóng hỏa đốt tòa trang viện này. Điền côn chậm chậm tiến tới hai bước, trầm giọng nói. Cô nương có thể chỉ giáo cho tại hạ vài chiêu hay không? Vô Tinh cười khẩy. Giới giang hồ đều bảo hắc kiếm môn tàn ác, nhưng hành vi của các vị so ra cũng chẳng hơn gì hắc kiếm môn. Ít ra bọn này cũng không từng nuốt lời. Lâm Thành Phương tung mình xuống đất cười nói. Cô nương còn nhớ thủ đoạn đã đối phó với tại hạ ở trong khu nhà kia hay không? Vô Tinh hậm hực. Bổn cô nương rất hối hận là đã không giết chết các hạ ngay. Thủ đoạn của cô nương còn ghê gớm hơn cả giết người, nhưng cô nương không ngờ lại có người kịp thời cứu tại hạ. Vô Tinh lạnh lùng tiếp lời. Lần sau các hạ còn lọt vào tay của bổn cô nương cắt đứt cổ họng các hạ ngay lập tức. Điền côn xen lời. Vô cô nương, hãy nói chuyện trước mắt thì hơn, cô nương quyết định thế nào? Vô Tinh quét mắt nhìn quanh, thấy mình quả thật không có hy vọng thoát thân. Cho dù mình chưa bị cụt một cánh tay, dưới sự giáp công của Điền Côn, Trảm Tình Nữ và Lâm Thành Phương cũng khó ứng phó nổi. Chỉ còn cách duy nhất là thuyết phục họ để cho mình rời khỏi đây mà thôi. Bèn lớn tiếng nói. Các vị hãy ra hết đây đi. Liền sau đó, tiếng bước chân vang lên, ba người tiếp nối đi ra. Quả nhiên đều là người già yếu. Một lão nhân tuổi ngoài 70 cùng với hai lão bà tuổi trên 50. Ba người đều không có binh khí. Trong họ già nua lòng khòm, hai mắt vô thần, có lẽ đều không biết võ công. Vô Tinh ngoảnh lại nhìn ba người nói. Các vị nghe đây, những người này từ Tứ Hải Tiêu Cục đến. Lão nhân tiếp lời. Lão hán biết Tứ Hải Tiêu Cục cách đây chỉ hai con hẻm. Vô Tinh trầm giọng. Họ đến đây để giết các vị đó. Lão nhân bật lên một tiếng sửng sốt, đưa mắt nhìn Điền Côn. Vô Tinh nói tiếp. Trảm Tình Nữ, ba người này giao cho các hạ, hãy tạm tránh đường cho bổn cô nương. Trảm Tình Nữ tuy biết nhiều hiểu rộng, nhưng lúc này cũng bất giác ngẩn người. Nếu trong trang viện này quả thật chỉ có ba lão nhân này, tại sao Vô Tinh lại trốn đến đây? Chẳng nhẽ bên trong còn có điều gì bí ẩn hay sao? Vương Vinh bỗng tung mình xuống, tuốt đao ra cản Vô Tinh lại nói. Cô nương định đi thật sao? Vô Tinh quắc mắt. Sao, các hạ định ngăn cản bổn cô nương á? Cô nương có thể rời khỏi đây, nhưng Vương Mỗ phải phế bỏ võ công của cô nương. Vô Tinh tức tối. Khốn kiếp thật. Vương Vinh cười. Chúng tôi không giết cô nương, nhưng cũng không muốn có thêm một kẻ địch như cô nương. Lão nhân bỗng cười hô hố nói. Vương Vinh hiếp đáp một thiếu nữ bị cụt tay đâu phải là hành vi của trang hảo hán chứ? Trảm Tình Nữ nhẹ thở ra. Lão trưởng không nén nhịn nổi nữa sao? Lão nhân bỗng dướn thẳng người, đột nhiên cao lên nửa thức, mắt rực tinh quang, lạnh lùng nói. Trảm Tình Nữ, ngươi dám khích cười lão phu hay sao? Trảm Tình Nữ thản nhiên cười. Tại sao lại không dám? Loài trộn rất khó giấu đuôi mãi được. Vô Tinh ngoảnh lại nhìn lão nhân nói. Lão cùng phụng. Lão nhân tiếp lời. Lão phu cũng chẳng cần giấu giếm thân phận nữa. Hai lão bà cũng đột nhiên dướn thẳng người nói. Chúng ta xông ra đi thôi. Dứt lời, từ dưới vạt áo rút ra mỗi người hai ngọn đoạn đao. Chỉ thấy hai lão bà vung tay, đoạn đao bỗng dài ra một thước hai. Trảm Tình Nữ kinh ngạc kêu lên. Đao trong đao. Lão nhân cười khẩy. Giới giang hồ đồn đại, ngươi dùng sắc thân dối lửa võ công, xem ra lời đồn không ngoa. Trảm Tình Nữ tiếp lời. Bổn cô nương tuy tiếng tăm không tốt, nhưng không đến phiên người của hắc kiếm môn chỉ mắng. Sự lừa dối cũng phải do người ta cam tâm tình nguyện, cao minh hơn bọn thổ phỉ tính giá giết người nhiều. Nhà đầu thật là giỏi miệng lưỡi, hãy lấy mạng ả cho lão phu. Lão bà bên trái lập tức xuân tới, vung đao tấn công Trảm Tình Nữ. Trảm Tình Nữ lách người tránh khỏi, lớn tiếng nói. Đao trong đao có thể bất thần dài đến 3 thước tư, các vị hãy cẩn thận. Lão bà ấy một đao không trúng đích, lập tức biến chiêu. Chỉ nghe soạt một tiếng, đao dài ra hơn một thước, quét ngang lưng của Trảm Tình Nữ. Chiêu đao này rất nhanh, buộc Trảm Tình Nữ phải vung đoàn kiếm mà đỡ gạt. Thế là cuộc chiến đã diễn ra một cách kịch liệt. Lão nhân đưa mắt nhìn tình hình cuộc chiến, gật gù nói. Trảm Tình Nữ quả nhiên bất phẩm, song đao hợp bích. Lão bà bên phải liền vâng một tiếng, vung đao xông tới. Vương Vinh buông tiếng quát to, vung đao ngăn lại, nói. Trong tay bọn này đâu phải là đậu hũ trơ mắt mà nhìn các ngươi song đao hợp bích vậy. Lão nhân khẽ hắng giọng nói: Vô Côn Đường, giờ chuyện đã xảy ra rồi, Vô Côn Đường hãy lui ra ngơi nghỉ đi. Vô Tình vết thương nơi tay còn đau nhức, không còn khả năng động thủ, đành vâng lời lui ra. Lão nhân quét mắt nhìn Lâm Thành Phương và Điển Côn nói: Chỉ còn hai người thôi sao? Lâm Thành Phương nhếch môi cười: Nhưng lão tiền bối chỉ còn có một người. Lão nhân lạnh lùng: Cho nên hai người hãy cùng xông lên đi. Khẩu khí các hạ như vậy hẳn là tự tin nắm chắc phần thắng có phải không? Sao người không xuất thủ thử xem? Tại hạ dĩ nhiên xuất thủ, nhưng chẳng cần đến hai người. Từ từ, người khẩu khí to lắm. Chúng ta to như nhau mà thôi. Lão nhân nghe mặt chậm rãi nói: Người muốn động thủ với lão phu sao? Lâm Thành Phương cười: Đây gọi là chim ngu bay trước. Nếu tại hạ không xong, người khác hãng sẽ tiếp các hạ. Mong là người có thể tiếp lão phu được 10 chiêu. Lão nhân vừa dứt lời đột nhiên vung tay, trong tay đã có thêm một ngọn thiết bổng dài cỡ thước hai giáng xuống đỉnh đầu của Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương không ngạnh tiếp, lách người tránh khỏi, trường kiếm rời khỏi bao với chiêu bạt thảo tầm xà phản công lại. Hai người vừa động thủ, đôi bên đều và là đã gặp phải kình địch. Lão nhân bỗng lùi ra sau năm thước, mắt rực tinh quang nhìn chốt vào Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương hoành kiếm ngang ngực, ngầm đề tụ chân khí chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Chỉ thấy chòm râu dài trước ngực lão nhân bỗng nhiên lay động như có một luồng sức mạnh khiến cho những sợi râu dài thẳng ra. Đó chính là một môn nội công thượng thừa. Lâm Thành Phương liền tức đề cao cảnh giác. Đồng thời xương cốt toàn thân lão cũng kêu lên răng rắc. Chỉ thoáng chốc, lão nhân như đã biến thành một người khác hẳn. Lão như cao hơn nửa thước và vẻ già nua đã hoàn toàn biến mất, dáng vẻ khác hẳn trước đó. Lâm Thành Phương thầm thở dài nghĩ: Hắc kiếm môn quả là có nhiều nhân tài. Lão nhân này hiển nhiên đã luyện thành một môn võ công đặc dị, trước nay ẩn cư trong thành Tử Châu mà mọi người không hay biết. Chàng đi lại trên giang hồ chưa lâu, nhất thời không nhận ra được võ công của đối phương là gì. Nhưng Điền Côn đã nhận ra đại khái, liền lớn tiếng nói: Lâm huynh hãy cẩn thận đó, lão già ấy có lẽ đã luyện Hỗn Nguyên khí công. Y nói có lẽ, hiển nhiên là chưa dám khẳng định. Trong khi ấy, lão nhân đã vung động thiết bổng công tới, lại với chiêu Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống đầu Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương trường kiếm tung lên, với chiêu Bạt Vân Tầm Nhật gạt ngang thiết bổng đối phương, đồng thời lách người sang một bên. Chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, Lâm Thành Phương cảm thấy cổ tay phải chấn động, trường kiếm cơ hồ vụt khỏi tay. Trường kiếm gạt ngang không chịu nổi sức giáng của thiết bổng, bị đè nhanh xuống ba thước. Cũng may là Lâm Thành Phương đã tránh trước, không thì đã thọ thương dưới thiết bổng của đối phương rồi. Lâm Thành Phương chấn động tâm thần, liền tức xoay kiếm phản công. Trường kiếm như gió cuốn, liên tiếp công ra tám chiêu. Lão nhân thiết bảo trong tay vung động, toàn thân đều được bao bọc bởi một làn sáng đen. Kiếm thế của Lâm Thành Phương tuy thần tốc, nhưng không sao lọt qua được làn sáng đen đó. Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau liên hồi, trường kiếm trong tay của Lâm Thành Phương vừa chạm vào ngọn thiết bổng của đối phương, liền bị bật trở ra ngay. Điền Côn bỗng vung tay phóng ra hai ngọn linh tiêu, tiếng chuông bạc reo vang, vừa chạm vào bóng bổng hộ thân của lão nhân cũng đều bị bật ra. Lâm Thành Phương chưa bao giờ gặp một kình địch như thế này, nội lực vô cùng mạnh mẽ dồn vào thiết bổng, hệt như một ngọn núi thép, trường kiếm không sao qua lọt. Bỗng lão nhân buông tiếng quát to, một bóng đen lao thẳng tới trước, không sao phân biệt được đó là người hay bổng, chỉ cảm thấy một luồng kình lực mạnh khôn tả ập đến. Lâm Thành Phương bị đẩy lùi liền liền, lòng chẳng biết rõ trường kiếm của mình tuyệt đối không sao đón đỡ được thiết bổng của đối phương. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thành Phương đã bị bức lùi hơn một trượng, đến nơi cửa cổng. Điền Côn thấy vậy, bỗng đề khí vận công, từ ngang bên vung đao công tới. Chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, trường đao của Điền Côn đã bị bật khỏi tay bay đi. May nhờ y giàu kinh nghiệm chiến đấu, lẹ làng xoay người lách ra xa tám thước mới tránh khỏi một chiêu phản kích của lão nhân. Lâm Thành Phương tung mình lên, trường kiếm bổ xuống, trúng vào trường đao đang bay lên, người hạ xuống trên mái nhà. Điền Côn tung mình vươn tay chộp trường đao, người cũng hạ xuống trên mái nhà. Y sắc mặt nhợt nhạt, lòng hãy còn kinh khiếp, chậm rãi nói: Lâm huynh, lão già này thần lực kinh người, không nên khinh địch. Lâm Thành Phương nghe mặt, người này nội lực thâm hậu thật, e rằng trong tứ hải tiêu cục không ai địch nổi. Điền Côn tra đao vào vỏ, mỗi tay cầm ba ngọn linh tiêu nói: Chúng ta ở trên mái nhà, Lâm huynh chống đỡ thế công của lão, còn huynh đệ sẽ với linh tiêu để đối phó. Lão nhân ngước lên nhìn Lâm Thành Phương, chậm rãi nói: Sao ngươi lại lên trên mái nhà, có giỏi thì hãy xuống đây. Lâm Thành Phương cười khẩy: Đây là cuộc chiến sinh tử giữa chính tà, chủ yếu là đại cục, tại hạ không bao giờ bốc đồng đâu. Vậy là ngươi không chịu xuống chứ gì? Lâm Thành Phương thách thức, tại sao các hạ không lên đây thử xem? Lão nhân cười khẩy, nếu lão phu lên trên đó sẽ trúng kế các người. Điền Côn nói khích, các hạ không dám lên có phải không? Lão phu từng này tuổi, chả nhẽ còn sợ các người bớn cờ trong tay hay sao? Điền Côn cười khẩy, lão phu sẽ có cách khiến cho các người phải xuống đây. Đoạn bỗng quay người phóng đi về phía Trạm Tình Nữ. Lúc này Trạm Tình Nữ đang giao chiến bất phân thắng bại với một lão bà. Nếu lão nhân này liên thủ, Trạm Tình Nữ ắt sẽ lâm nguy. Lâm Thành Phương lo lắng khẽ nói, Điền huynh có biết lai lịch của lão giả ấy không? Dường như lão ta là thiết bổng ong trong lời đồn đại. Có lẽ vậy, ngọn thiết bổng của lão ta uy mãnh thế này, hẳn chính là thiết bổng ong rồi. Lúc này lão nhân đã đến gần sau lưng Trạm Tình Nữ. Lâm Thành Phương bỗng quát to, thiết bổng ong đứng lại ngay. Đồng thời đã tung mình xuống, vung kiếm lao đến. Đột nhiên quay lại, thiết bổng trong tay quét nhanh ra. Uy thế như bài sơn đảo hải, chỉ nghe keng một tiếng rền rĩ. Lâm Thành Phương cả người lẫn kiếm văng bay lên. Trạm Tình Nữ cả kinh nói, Lâm huynh có thọ thương không? Trong cơn kinh hoàng, nàng không còn kiềm chế nổi tình ý giấu trong lòng đã bộc lộ ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc phân thần ấy, lão bà một đao quét đến, trúng vào cánh tay trái. Tay áo rách toác, máu tươi chảy ra ròng ròng. Trạm Tình Nữ có thể cô nén đau, phản tiếp ba kiếm ổn định lại tình thế. Lâm Thành Phương lớn tiếng nói, cô nương hãy yên tâm, tại hạ mạng thọ lắm. Thật ra vừa rồi chàng đã bị một bổng của đối phương chấn động đến cổ tay tê dại, trường kiếm suýt nữa đã vụt khỏi tay. May là chàng đã sớm đề phòng, chỉ sử dụng có 6 thành công lực. Chàng mượn sức của thiết bổng, hít một hơi mạnh không khí, thừa thế tung mình lên, lại hạ xuống trên mái nhà. Thiết bổng ong cười ha hả nói, tiểu tử, có cần thử thêm một lần nữa không? Lâm Thành Phương tuy lòng chấn động bởi công lực của thiết bổng ong, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ung dung cười ha hả nói, thiết bổng ong, sức lực của các hạ quả là mạnh mẽ đó. Thiết bổng ong tiếp lời, khá lắm, tiểu tử nhà ngươi đã nói ra được một câu tiếng người rồi đó. Nhưng đó chỉ là sức man dợ, không phải là chân tài thực học. Thiết bổng ong biến sắc mặt, tiểu tử, ngươi nghe đây. Chỉ cần ngươi tiếp nổi lão phu 10 chiêu, lão phu lập tức vứt bỏ ngọn thiết bổng này. Võ công mỗi người đều có sở trường riêng, các hạ đừng nghĩ là tài hạ không có sức mạnh như các hạ thì đó là thua kém. Thiết bổng ong tức giận, ngươi thử nói nghe xem, ngươi có sở trường gì? Đây là một cuộc chiến sinh tử, chiến pháp tốt nhất là một mất một còn. Một mất một còn sao? Đúng vậy, nếu các hạ võ công cao minh hơn sẽ có thể giết chết tài hạ. Thiết bổng ong trầm giọng, chỉ cần ngươi dám ngạnh tiếp lão phu 5 bổng, ngươi sẽ phơi xác tại đây ngay. Lâm Thành Phương cười, vấn đề là tất có sở trường sẽ có sở đoàn, tại hạ tự lượng sức mình không bằng các hạ, dại gì ngạnh tiếp. Vậy ngươi nói đi, chúng ta tỉ đấu bằng cách gì? Ngươi hay ra đề tài đi. Thành tựu võ công của mỗi cá nhân đều có nhiều mặt, khinh công nhanh nhẹn, chiêu thức biến hóa, sức mạnh chỉ là một trong số ấy mà thôi. Thiết bổng ong gần giọng quát, lão phu không nói chuyện lý lẽ với người, lúc này đã gặp nhau bằng binh khí, chỉ nói chuyện võ công. Vậy thì nói chuyện võ công, các hạ không giết nổi tài hạ thì chẳng kể được là cao minh hơn tài hạ đâu. Thiết bổng ong cười khẩy, ngươi tưởng lão phu không lên trên mái nhà được hay sao? Tài hạ đang chờ đây. Thiết bổng ong buông tiếng quát vang, bỗng tung mình đi thẳng lên mái nhà. Lâm Thành Phương không chờ cho lão hạ chân xuống mái nhà, trường kiếm đã nhanh như chớp quét tới. Thiết bổng ong vung thiết bổng lên đón đỡ. Phép này Lâm Thành Phương đã sử dụng đến 10 thành công lực, chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, thiết bổng ong bởi người lơ lửng trên không chẳng thể dùng sức, bèn bị lực đạo của trường kiếm đẩy rơi trở xuống. Lâm Thành Phương ha hả cười nói, các hạ đó chính là một kỹ xảo, mặc dù các hạ công lực thâm hậu nhưng không tiếp nổi một kiếm của tài hạ. Thiết bổng ong giận dữ quát, người hãy tiếp thêm một bổng nữa của lão phu thử xem. Đồng thời đã tung mình lên lao thẳng vào Lâm Thành Phương. Người chưa đến, ngọn thiết bổng trong tay đã kèm theo một luồng kình lực quét đến. Lâm Thành Phương cắn răng, vung kiếm đâm thẳng vào ngực thiết bổng ong. Lại một tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, trường kiếm trong tay của Lâm Thành Phương cơ hồ vụt khỏi tay bay đi. Nhưng thiết bổng ong chân chưa dẫm trên mái nhà, không có điểm tựa, lại bị đẩy rơi trở xuống. Lần này Điền Côn thừa thế phát tiêu, mỗi tay phóng ra 2 ngọn linh tiêu. Trong tiếng chuông reo lạnh lói, 4 ngọn linh tiêu cùng bay vút vút về phía của thiết bổng ong. Thiết bổng ong vung động thiết bổng đánh rơi 2 ngọn linh tiêu, lách người tránh khỏi một ngọn, nhưng không sao tránh khỏi ngọn thứ tư, bị linh tiêu xẹt ngang qua vai, làm rách áo và sứt vai, máu tươi đã rỉ ra. Điền Côn cười ha hả nói, thiết bổng ong, các hạ với thần lực dương danh võ lâm, nhưng võ công bác đại tinh thâm chẳng phải chỉ dựa vào sức mạnh, là có thể vĩnh viễn bất bại được. Thiết Bổng Ong cười khẩy. Tiểu tử, ngươi dùng ám khí đánh lén, cày được bản lĩnh gì chứ? Ám khí cũng là một môn công phu, các hạ có ám khí gì cứ việc thi thố cho bọn này mở rộng tầm mắt thử xem. Lão phu trước nay chỉ bằng vào võ công thắng người, chẳng cần phải sử dụng ám khí. Điền Côn lại lấy ra mỗi tay hai ngọn linh tiêu, cười nói. Thiết Bổng Ong, có muốn nếm mùi linh tiêu của Điền Mỗ lần nữa hay không? Dứt lời, bốn ngọn linh tiêu đã rời khỏi tay bay đi. Lần này thủ pháp của Điền Côn càng thần kỳ hơn. Hai ngọn linh tiêu bay thẳng, còn hai ngọn khác bay theo hình vòng cung từ trên trời xuống. Thiết Bổng Ong đã nếm mùi đau khổ một lần, trước hết tránh né hai ngọn linh tiêu bay thẳng đến. Sau đó Thiết Bổng vung lên, quét vào hai ngọn linh tiêu từ trên bay vòng xuống. Chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai ngọn linh tiêu đã bị đánh vỡ. Nhưng lão không ngờ Điền Côn lại mỗi tay cùng lúc phóng ra một ngọn linh tiêu nữa. Trong tiếng chuông bạc reo lạnh lói, hai ngọn linh tiêu đã bay đến, trúng vào hai chân của Thiết Bổng Ong. Thiết Bổng Ong đau đến cơ hồ đứng không vững, không tự chủ được lùi ra sau hai bước. Lâm Thành Phương thấp giọng nói, nơi đây võ công của lão ta là cao nhất, hãy nhân cơ hội trừ khử lão đi. Điền Côn gật đầu, hai tay vung lên, lại phóng ra hai ngọn linh tiêu, nhắm vào trước ngực của Thiết Bổng Ong bay vun vút đến. Thiết Bổng Ong hai chân đau thấu tim gan, người khó di động, đành ngửa người ra sau, lộn một vòng, tránh khỏi hai ngọn linh tiêu. Chỉ nghe tiếng chuông bạc reo vang, bốn ngọn linh tiêu đã bay đến trước đỉnh đầu. Chỗ lợi hại của Điền Côn là y có thể phát ra linh tiêu liên miên bất tuyệt, tiếng chuông lạnh lói nhiễu loạn tai mắt của đối phương. Thiết Bổng Ong chính là bị tiếng chuông khiến cho tâm hồn rối loạn. Bốn ngọn linh tiêu bay đến đỉnh đầu Thiết Bổng Ong, bỗng va chạm vào nhau rồi thì bay xuống. Thiết Bổng Ong, người còn đang nằm ngửa trên đất, không kịp vung Thiết Bổng đỡ gạt. Trong lúc bối rối, lão ném bỏ Thiết Bổng, dùng hai tay mà chụp. Lão xuất thủ rất chuẩn, chụp được hai ngọn linh tiêu, nhưng cạnh linh tiêu sắc bén đã làm xước da thịt của bàn tay lão. Máu tươi từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Hai ngọn linh tiêu sau trúng ngay vào ngực của Thiết Bổng Ong. Ngay trong lúc ấy, Lâm Thành Phương đã phi thân đến và vùng kiếm đâm tới. Thiết Bổng Ong tung mình lên, hai tay đầy máu tươi chụp vào Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương vốn chưa có ý định hạ sát Thiết Bổng Ong, nhưng Thiết Bổng Ong với công lực toàn thân phản kích, buộc chàng cũng phải hạ sát thủ. Chỉ thấy ánh kiếm lấp loáng, Thiết Bổng Ong đã đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun lên cao hơn hai thước, thi thể bật ngã ra đất. Trạm Tình Nữ thấy Thiết Bổng Ong đã chết, tinh thần liền phấn chấn, liên tiếp tung ra những chiêu thức kỳ ảo. Lão bà ấy, bởi cách chết của Thiết Bổng Ong, lòng khôn xiết kinh hoàng, đao pháp rối loạn, bị Trạm Tình Nữ một kiếm đâm trúng tim mạch, ngã lăn ra đất. Lão bà đang giao chiến với Vương Vinh, vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng thấy đồng bọn liên tiếp táng mạng, trong lòng kinh hãi, bị Vương Vinh một đao chém lìa một cánh tay. Trạm Tình Nữ nói, Vương Huynh, hãy giết mụ đi, để mụ sống cũng đau khổ. Vương Vinh lại vung đao, lão bà ấy liền đầu lìa khỏi cổ. Trạm Tình Nữ đưa mắt nhìn thương thế trên mình, lớn tiếng nói, Vô Tình, cô nương có thể ra đây được rồi. Vô Tình quả thật chưa bỏ đi, chậm rãi từ đại sảnh đi ra, quét mắt nhìn tử thi trên đất nói, chết cả rồi sao? Lâm Thành Phương gật đầu, đúng vậy, đã chết cả rồi. Vô Tình nhắm mắt lại, thôi được, các vị giết luôn bổn cô nương đi. Lâm Thành Phương cười, thương thế nơi tay của cô nương thế nào rồi? Bổn cô nương mạng còn không giữ được, còn bận tâm gì đến sự đau đớn của thương thế nơi tay nữa. Cô nương, nếu chúng tôi muốn giết cô nương thì đâu đợi đến bây giờ. Vô Tình hai mắt khép hờ lạnh lùng nói, không giết bổn cô nương, vì sao? Các vị đã giết hết ba người, xá gì một bổn cô nương? Chúng tôi đã giết nhiều người, họ đều là sát thủ do cô nương dẫn đến, nhưng cho đến lúc này chúng tôi vẫn chưa giết cô nương. Vì sao lại không giết bổn cô nương? Lâm Thành Phương cười, có lẽ vì hành vi tội ác của cô nương chưa đến mức cần phải chết, cho nên cô nương mới thoát khỏi được nhiều phen hung hiểm một cách tự nhiên. Bổn cô nương không hiểu. Lâm Thành Phương tiếp lời, chẳng gì là khó hiểu cả. Người chúng tôi giết đều là bọn hung đồ thập ác bất xá, nhưng chúng tôi chưa hề có ý định giết cô nương. Vậy các vị định xử trí bổn cô nương thế nào? Trạm Tình Nữ tiếp lời, chúng tôi định đưa cô nương về Tứ Hải tiếp cục. Vô Tình nhớ mày, làm gì vậy? Biển khổ mênh mang, quay lại là bờ. Tại hạ cũng như cô nương, trong quá khứ tiếng tăm đều không tốt đẹp, nhưng Trạm Tình Nữ đã có thể thức tỉnh trong trầm luân. Vô Tình tiếp lời, cô nương là cô nương, tại hạ là tại hạ, chúng ta hoàn cảnh khác nhau, không thể gộp chúng lại được. Tại hạ xuất thân Hắc Kiếm Môn, Hắc Kiếm Môn có luật lệ của Hắc Kiếm Môn, tại hạ không thể bội phản và trốn tránh họ. Tại hạ chỉ có hai con đường để đi. Trạm Tình Nữ hỏi, hai con đường nào? Một là tiếp tục ra sức cho họ, hai là chết. Cô nương đã chọn con đường chết sao? Không sai. Vì sao? Không vì sao cả, tại hạ không rõ lý do, chỉ cảm thấy mệt mỏi chán chường, muốn chết mà thôi. Tại hạ biết nguyên nhân, có cần tại hạ cho cô nương biết không? Tại sao cô nương lại biết? Việc của bản thân tại hạ còn không rõ kia mà. Đó là vì cô nương chưa thấu triệt, tại hạ là người ngoài cuộc nên hiểu rõ. Được, cô nương nói nghe thử. Bởi lương tâm cô nương đã bắt đầu thức tỉnh, cho nên cảm thấy bất an. Tại hạ không hề cảm thấy... Đó là vì cô nương chưa hiểu thấu đáo. Thôi, đừng nói về vấn đề ấy nữa. Không nói cũng chẳng được, trong lòng cô nương phải hiểu, có một số điều cô nương không muốn nghĩ cũng chẳng thể được. Vô Tình bỗng thở dài. Nếu các vị thật sự có lòng hiệp nghĩa, xin hãy giết tại hạ đi thì hơn. Trảm Tình nữ giọng cảm khái. Tục ngữ có câu thiên cổ gian nan duy nhất tử, cô nương luôn miệng đòi chết, thật ra còn nỗi đau khổ gì, sao không nói ra cho chúng tôi biết. Vô Tình lắc đầu thở dài. Nếu tại hạ nói ra được thì đã sớm nói rồi. Trảm Tình nữ ngẫm nghĩ một hồi. Thôi, vô cô nương hãy đi đi. Các hạ còn tha cho tại hạ nữa sao? Đúng vậy, chúng tôi không giết cô nương có thể đi được rồi. Bất luận cô nương về nói thế nào, miễn êm xuôi là được. Vô Tình thở dài. Muộn rồi, Thiết Bổng Ong đã chết dưới tay các vị. Bất luận tại hạ giải thích thế nào, họ cũng không tin. Đã vậy thì sao cô nương không theo về với chúng tôi? Nhưng tại hạ đã cụt một cánh tay, không thể giúp gì cho các vị nữa. Cô nương lạ thật, chúng tôi đã đối xử với cô nương thế này mà dường như cô nương cũng chưa hoàn toàn tin ở chúng tôi. Tại hạ tin các vị nên mới không muốn hãm hại các vị. Vô Tình đột nhiên vung tay, một chưởng bổ xuống Thiên Linh cái chết ngay tức khắc. Trảm Tình nữ đưa mắt nhìn thi thể Vô Tình, thở dài não ruột nói. Lâm huynh, vì sao nàng ta lại nhất quyết muốn chết như thế này? Vì nàng ta đã thật sự giác ngộ nhưng lại trở thành tàn phế. Lẽ ra nàng ta phải hiểu là chúng ta không hề chê bỏ nàng ta chứ. Không nỗi đau nào bằng con tim đã chết. Huống hồ có thể là nàng ta còn có nỗi đau khổ khác. Nhìn lại quá khứ, hai tay đầy máu tanh, sống đối với nàng ta cũng là một sự trừng phạt. Trảm Tình nữ ngẫm nghĩ một hồi. Chúng ta về thôi. Về đến Tứ Hải Tiêu Cục, Lâm Thành Phương và Trảm Tình nữ đều cảm thấy mỏi mệt. Cuộc chiến vừa qua, mỗi người đều đã dốc hết toàn lực. Quần hào ai nấy tự về phòng ngơi nghỉ. Lâm Thành Phương ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lặn mới thức dậy. Tứ Hải Tiêu Cục đã lên đèn, sự phòng bị lại càng nghiêm mật hơn. Mỗi tranh tử thủ giữ nhiệm vụ canh phòng đều có mang theo một chiếc còi tre. Nếu gặp kẻ địch đột nhập, lập tức thổi còi báo động. Lâm Thành Phương rửa mặt xong, đi vào đại sảnh, quần hào hầu hết đều có mặt. Bao Thiên Thành thở dài nói. Bao mỗ đã được nghe gì cô nương kể lại cuộc chiến sáng nay. Thật không ngờ nhân vật lừng danh võ lâm như Thiết Bổng Ong mà cũng gia nhập vào Hắc Kiếm Môn sao? Lâm Thành Phương cười. Điền huynh thủ pháp linh tiêu quả là tinh kỳ, nếu lão mà không thọ thương bởi ám khí tức, thật ra chúng ta cũng không sao thắng nổi. Điền Côn cười tiếp lời, nếu không nhờ kiếm pháp của Lâm huynh khiến lão ta bị thất thần, chỉ bằng vật trò mòn của tài hạ tuyệt đối không thể đả thương được lão ta đâu. Vương Vinh xen lời, hai vị cũng không cần khách sáo nữa, cuộc chiến vừa qua kẻ nhất trời cao có mắt, chúng ta đã không có thương vong. Vạn Thọ Xuân bỗng hỏi, Lâm thiếu huynh thấy bọn họ có còn phái người đến nữa hay không? Lâm Thành Phương trầm ngâm. Chắc chắn còn, họ bị thảm bại, lần sau chắc chắn sẽ tung ra hết tinh nhuệ, chuẩn bị nhất cử, rửa sạch nỗi nhục trước. Vạn Thọ Xuân chau mày, xem ra Lâm Thiếu Huynh cần phải nghĩ cách tìm ra họ thì hơn. Họ đây là Chu Thiết Bút và Giang Đại Đồng và hai trợ thủ được mời. Thì ra Cao Không Nhàn luôn chui rúc trong phòng, chẳng những không tham dự vào việc bàn luận mà cũng không gặp mặt quần hào, thậm chí cả cơm nước cũng do Hàn Nhị mang vào phòng ăn uống. Bao Thiên Thành khẽ hắng giọng nói, Vạn huynh, chúng ta còn trợ thủ nữ. Tài hạ vốn là người ẩn cư trốn Sơn Lâm, nhưng đã bị họ lôi kéo ra trốn giang hồ. Giờ thì họ lại lẩn trốn, đẩy tài hạ ra đứng mũi chịu sào. Trảm Tình nữ tiếp lời, Vạn tiền bối, Lâm huynh, hai vị đến giờ vẫn chưa tin mọi người ư? Vạn Thọ Sơn nói, cô nương đã quá nặng lời rồi. Hai vị đã tin chúng tôi, vì sao không chịu cho chúng tôi biết chúng ta còn có trợ thủ nào nữa? Vạn Thọ Sơn quay sang Lâm Thành Phương nói, Lâm thiếu huynh, hiện chúng ta đã trực diện xung đột với Hắc Kiếm Môn rồi, xem ra cũng không cần phải giữ bí mật cho họ nữa. Lâm Thành Phương nói, Vạn tiền bối định nói ra danh tính của họ. Mọi người đã sống chết có nhau, cũng không cần thần bí như vậy. Vạn bối lo là một khi tiết lộ danh tính của họ, e rằng người của Hắc Kiếm Môn sẽ tìm họ hạ độc thủ. Trảm Tình nữ xen lời, hiện chúng ta ngày nào cũng bị truy sát, chả nhẽ vậy là phải hay sao? Lâm Thành Phương nghiêm giọng, Dị cô nương, trợ thủ của chúng ta đều là do họ bôn tàu khắp nơi mời đến. Chúng ta tập trung một nơi, dễ dàng phòng chống kẻ địch. Trong khi họ hành động một mình, vạn nhất gặp đột kích, cơ hội thoát thân cũng không nhiều. Trạm tình nữ gật đầu, Lâm huynh nói cũng phải. Nhưng chúng ta đây làm gì có ai tiết lộ bí mật chứ? Lâm Thành Phương ngập ngừng, đó thì tại hạ thật là khó trả lời. Bao Thiên Thành tiếp. Chắc hẳn là Lâm Thiếu Hiệp tin cậy chúng ta đây, nhưng điều bí mật có thêm một người biết thì sẽ thêm một phần cơ hội tiết lộ. Lâm Thành Phương gật đầu, đúng, ý tại hạ chính là vậy. Vạn Thọ Sơn nói, Lâm Thiếu Huynh, từ lúc vạch trần bí mật của đối phương đến giờ, cục diện đã trở nên đối kháng với nhau rồi. Ý của Vạn Tiền Bối là, Vạn Mỗ muốn tìm cách gặp họ để bàn luận về việc này. Lâm Thành Phương gật đầu, vâng, cần phải gặp họ bàn luận trước rồi mới có thể quyết định. Vạn Mỗ nhận thấy đã đến lúc phải đường đường chính chính ra mặt rồi. Vâng, Vạn Bối sẽ đi tìm họ ngay. Vạn Thọ Xuân cười, không cần gấp gáp đâu, lúc này Lâm Thiếu Huynh không nên đi một mình. Trạm Tình Nữ sốt sắng, tiểu muội đi với Lâm Huynh. Bao Thiên Thành vừa nói, dì cô nương, Lâm Thiếu Hiệp, bây giờ trời đã tối, một là hành động bất tiện, hai là rất có thể Hắc Kiếm Môn sẽ có hành động trong đêm nay. Hai vị đi khỏi, thực lực của chúng ta sẽ suy giảm rất nhiều đó. Trạm Tình Nữ quay nhìn Lâm Thành Phương. Bao Tổng Tiêu Đầu nói rất đúng, chúng ta sáng mai hắn đi. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng hỏi, Bao Tổng Tiêu Đầu có thể chuẩn bị vài ngọn đèn lồng màu sắc khác nhau được không? Bao Thiên Thành cười, Lâm Thiếu Hiệp cần mấy loại cứ cho biết, chỉ cần có thể mua được ở ngoài phố, chúng tôi sẽ mua đầy đủ ngay. Còn như mua không có, chúng ta cũng có thể tự làm lấy. Trạm Tình Nữ hỏi, Lâm Huynh cần đèn lồng làm gì vậy? Tại hạ cần 5 màu đen trắng, đỏ, vàng lam, mỗi màu một ngọn và chuẩn bị thêm mỗi màu vài ngọn nữa để dùng khi cần thiết. Vương Vinh hỏi, cần phải treo bao cao? Càng cao thì càng xa càng nhìn thấy, càng cao càng tốt. Trạm Tình Nữ nói, dù chúng ta chôn cột thì cũng không được cao lắm. Bỗng tung mình ra sân, giơ giơ tay phải, đoạn trở vào nói tiếp, tiểu muội đang nghĩ ra một cách. Lâm Thành Phương hỏi, cách gì vậy? Tiểu muội vừa mới thử hướng gió, nhận thấy lúc này có thể thả một chiếc diều, buộc 5 ngọn đèn vào diều, vậy thì chẳng phải là sẽ bay được rất cao ư? Lâm Thành Phương gật gật đầu, hay lắm. Trạm Tình Nữ quay sang Vương Vinh, Vương Huynh hãy tìm hai người đến đây, tiểu muội dạy họ làm. Lâm Thành Phương ngạc nhiên, cô nương biết làm diều ư? Trong tiêu cục đầy đủ vật dụng, lát sau đã làm xong 5 ngọn đèn màu. Trạm Tình Nữ cũng làm xong một chiếc diều to, buộc 5 ngọn đèn màu vào rồi thả lên cao. Bao Thiên Thành đưa mắt nhìn 5 ngọn đèn màu trên không, cười nói. Lâm Thiếu Hiệp, thế này thì ở rất xa cũng có thể trông thấy. Chỉ cần họ có mặt trong vòng 50 dặm, hẳn sẽ đến đây ngay. Bao Thiên Thành nhẹ thở ra. Lâm Thiếu Hiệp, họ có thể nhìn thấy 5 ngọn đèn màu này, thì người của Hắc Kiếm Môn cũng có thể nhìn thấy. Nếu đối phương phục kích ở giữa đường thì thật là rắc rối đó. Lâm Thành Phương cười, dù bọn Hắc Kiếm Môn nhìn thấy 5 ngọn đèn màu này thì cũng không sao biết được chúng ta làm gì. Lâm Thiếu Hiệp, Bao Mỗ có một cách nhưng chẳng rõ có đúng hay không. Xin Bao Tổng Tiêu Đầu cứ nói, tại hạ kính cẩn nghe đây. Bao Mỗ nghĩ chúng ta nên chia làm hai nhóm, một nhóm canh phòng trong tiêu cục, một nhóm ra ngoài đón họ. Vạn nhất Hắc Kiếm Môn khám phá ra bí mật của chúng ta, bố trí mai phục thì chúng ta cũng có thể viện thủ cho họ. Vạn Thỏ Sơn nói, cách ấy cũng tốt, nhưng chúng ta cần phải suy tính về việc điều phối nhân thủ. Đó thì phải làm phiền Vạn Huynh suy tính cho. Vạn Thỏ Sơn ngẫm nghĩ một hồi, được, Vạn Bố đi với Lâm Thiếu Huynh. Trạm Tình Nữ tiếp lời, tiểu nữ đi nữa. Điền Côn với Âm Dương Song Kiếm cũng đã đi theo. Bao Thiên Thành gật đầu, vậy được rồi, tuy chia ra hai nhóm trong ngoài, nhưng chỉ cách nhau một bức tường, đôi bên cũng dễ dàng tiếp ứng lẫn nhau. Trạm Tình Nữ tiếp lời, vậy là đã quyết định, Lâm Huynh, chúng ta đi. Đôi bên thỏa thuận tín hiệu liên lạc xong, Vạn Thọ Sơn sải bước đi ra. Trong tứ hải tiêu cục, tuy đâu đâu cũng có người, nhưng đèn đóm không sáng lắm, bên ngoài tiêu cục tối om om. Trạm Tình Nữ thấp giọng nói, Âm Dương Song Kiếm, hai vị giàu lịch duyệt, xin hãy đi trước dẫn đường. Âm Dương Song Kiếm không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Trạm Tình Nữ. Trạm Tình Nữ một câu nói, hai, cả hai lập tức tuốt kiếm cầm tay, sóng vai đi trước dẫn đường. Trạm Tình Nữ ngoảnh lại Điền Côn nói, Điền Huynh, hãy lấy sẵn ám khí ngầm theo sau hỗ trợ, đừng để kẻ địch ám toán, Âm Dương Song Kiếm. Điền Côn gật đầu lấy linh tiêu ra cầm nơi tay. Vạn Thọ Sơn giữ khoảng cách với Âm Dương Song Kiếm chừng 2 trượng, Điền Côn đi giữa, Trạm Tình Nữ đoạn hậu cách Vạn Thọ Sơn chừng 7-8 thước. Trạm Tình Nữ sóng vai đi với Lâm Thành Phương, tuy không có đèn soi đường nhưng bầu trời đầy sao, mọi người đều có thể trông thấy nhau. Trong tiêu cục, Bao Thiên Thành cùng Vương Vinh Thạch Nhất Phong dẫn theo 4 tranh tử thủ, tay cầm đèn và 6 chiếc nỏ Liên Châu. Đó là 4 ngọn đèn khổng minh, ánh đèn đều bị che phủ. Đi một vòng quanh tiêu cục vẫn chưa thấy có gì khả nghi. Trạm Tình Nữ bỗng đi nhanh hơn đến bên Lâm Thành Phương cười nói: Lâm huynh, cách này của Lâm huynh có linh không? Lâm Thành Phương quả quyết: Đương nhiên là linh, tại hạ đã hẹn trước với họ rồi. Vạn Thọ Sơn hỏi: Lâm thiếu huynh nghĩ họ còn có ở Từ Châu hay không? Cho dù họ bận việc không còn ở Từ Châu, nhưng họ có tai mắt, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng hay biết. Vạn Thọ Sơn chau mày: Vậy là chúng ta phải chờ rất lâu còn gì? Phải chờ bao lâu thì ván bối không dám chắc, nhưng chắc chắn là họ sẽ đến. Vạn Thọ Sơn bỗng khoát tay ra hiệu Lâm Thành Phương ngưng lời. Thật ra chẳng những Vạn Thọ Sơn đã nghe đồng tĩnh, mà Lâm Thành Phương và Trạm Tình Nữ cũng đang nghe tiếng động khác lạ. Lập tức mọi người đứng yên bất động, chỉ nghe tiếng lào xào vọng đến rất rõ ràng trong đêm vắng. Trạm Tình Nữ ngạc nhiên khẽ nói: Vạn tiền bối, dường như không phải là tiếng chân người. Vạn Thọ Sơn gật đầu: Như là tiếng tằm ăn dâu hay là như tiếng rắn bỏ. Lâm Thành Phương kêu lên: Rắn. Trạm Tình Nữ thẳng thốt: Ồ, đúng là 3 con rắn to. Trong đêm tối chỉ thấy 6 đốm sáng xanh rờn nhấp nháy, chứng tỏ đó là 3 con rắn rất to. Tiếng lào xào bỗng ngưng bặt, rồi thì một bóng người như u linh xuất hiện. Người này mặc quần áo rất kỳ dị, toàn thân lồi lõm không đều, chẳng rõ được làm bằng vật gì. Lúc này Quần Hào đã vòng lại đến trước cổng tiêu cục, đôi bên gườm nhau một hồi. Trạm Tình Nữ lớn tiếng hỏi: Ai đó? Người ấy phát ra âm thanh rất kỳ lạ, như là tiếng nói, nhưng lại không nghe hiểu ý nói gì. Trạm Tình Nữ lạnh lùng nói: Các hạ là người hay ma quỷ, chí cha chí chóe, nói gì vậy hả? Người ấy cũng cất cao giọng chí cha chí chóe một tràng dài, ra chiều hết sức tức giận. Trạm Tình Nữ chau mày ngoảnh lại Âm Dương Song Kiếm hỏi: Hai vị có nghe hiểu ý nói gì không? Âm Dương Song Kiếm lắc đầu: Không. Bỗng thấy ánh đèn lấp loáng, nhóm người Bao Thiên Thành từ trong cổng đi ra. 4 ngọn đèn khổng minh mở chụp ra, ánh đèn sáng rực soi đến, chỉ thấy đó là một quái nhân mặt mày đen đúa, khăn trắng trùm đầu, mình mặc áo trắng dài đến đầu gối, tay cầm một ngọn địch bằng đồng đứng ngoài hai trượng. 3 con mãng xà rất dài quấn quanh thân trên y, con nào cũng to cỡ miệng chén, mồm đỏ như máu, chiếc lưỡi đỏ lòm thấp thoát không ngừng. Bao Thiên Thành nói: Y không phải là người Trung Nguyên, mà là người đến từ Thiên Trúc. Lâm Thành Phương chặt lưỡi: À, 3 con mãng xà to thật. Trạm Tình Nữ tiếp lời: Độc xà đó. Chả nhẽ trong Hắc Kiếm Môn có cả người Thiên Trúc hay sao? Có lẽ không sai, xem bộ dạng rõ ràng là y không phải đến thăm viếng chúng ta, mà là đến đây tầm thủ. Rất tiếc là chúng ta không có người biết tiếng Thiên Trúc, bằng không cũng có thể hỏi ra được một chút manh mối ở y. Có lẽ người ấy nghe không hiểu tiếng nói của đối phương, cũng có phần nóng ruột, bỗng kêu lên một tiếng, ngoảnh ra sau giơ tay lên ngoắc. Liền tức, một người đàn ông áo lam tuổi ngoài 40, cằm để râu dê xuất hiện. Lâm Thành Phương lạnh lùng hỏi: Các hạ là người Hán sao? Người áo lam lạnh lùng đáp: Không sai. Các hạ nghe được tiếng Thiên Trúc? Nếu tại hạ nghe không được thì y đâu có bảo tại hạ đến đây. Vậy tốt lắm, các hạ hãy phiên dịch y đã nói gì. Y bảo các vị bỏ binh khí xuống, y sẽ thả mãng xà đối phó với các vị. Lâm Thành Phương cười khẩy: Mãng xà tuy ghê gớm nhưng chưa chắc có thể giết người, đó không phải là một sự uy hiếp, chúng tôi không sợ. Nhưng tại hạ muốn biết thân phận của y. Y là người Thiên Trúc, tên là Ma Sa Lý. Y có phải là người của Hắc Kiếm Môn hay không? Đúng vậy, y là sát thủ của Hắc Kiếm Môn. Thật không ngờ trong Hắc Kiếm Môn lại có sát thủ nước Thiên Trúc. Điều các hạ không ngờ rất nhiều, đây chỉ là một trong số ấy mà thôi. Hỏi các vị có chịu bỏ binh khí xuống hay không? Các hạ hãy hỏi y, nếu chúng tôi không bỏ binh khí, y định thế nào? Không cần hỏi, tại hạ cũng biết. Tại hạ được phái theo y đã 5 năm. Trong 5 năm qua, tại hạ đã chứng kiến y giết rất nhiều người. Y đã giết những người gì? Người gì y cũng giết, chỉ cần nhận được lệnh dụ là y hạ thủ vô tình. Y cao minh lắm hay sao? Y rất cao minh và cũng rất tà khí. Trạm Tình Nữ xen lời: Các hạ muốn nói là 3 con mãng xà trên người y rất lợi hại có phải không? Không sai, miệng chúng có thể phun ra khí độc, chúng người không chết cũng trọng thương. Biết bao nhiêu cao thủ Trung Nguyên đã táng mạng dưới miệng 3 con độc xà này rồi. Trạm Tình Nữ hỏi: Các hạ cho chúng tôi biết điều ấy, không sợ y nghe được hay sao? Cũng may là Ma Sa Lý không biết tiếng Hán. Ma Sa Lý tuy không biết tiếng Hán, nhưng nghe được 3 tiếng Ma Sa Lý, mặt liền lộ vẻ kiêu hãnh, hướng về phía người áo lam, gật đầu mỉm cười. Trạm Tình Nữ lại hỏi: Các hạ cho chúng tôi biết điều ấy là có ý gì? Tại hạ được phụng phái theo y mấy năm, đã chứng kiến y sát hại rất nhiều người Hán chúng ta, lòng hết sức đau xót, muốn được trông thấy người Hán giết chết y. Nhưng võ công y quá cao, và lại còn có 3 con độc xà trợ giúp, thật khó mà hạ sát được. Các hạ có thể cho biết cách trừ khử 3 con độc xà này hay không? Độc khí của ba con mãng xà này phun ra có thể xa đến khoảng một trượng. Nếu đứng ngoài một trượng và vận nội công hộ thân, hẳn có thể tránh khỏi. Nhưng toàn thân chúng rất cứng rắn, đau thương bất nhập. Chỉ có một cách là nhắm vào miệng chúng hạ thổ. Các hạ không lừa dối chúng tôi đấy chứ? Vì sao tại hạ lại phải lừa dối các vị? Điều ấy hẳn các vị cũng có thể nghĩ ra kia mà. Ma Sa Lý bỗng cất tiếng hắn lưu loát nói: Tiểu tử ngươi, còn điều bí mật gì chưa tiết lộ không? Người áo lam sững sờ, Trảm Tình Nữ và Lâm Thành Phương cũng ngẩn người. Thật không ngờ người thiên trúc này lại thâm hiểm đến vậy. Người áo lam nhẹ thở ra, chậm rãi nói: Kẻ này đã theo các hạ mấy năm trời, một câu tiếng hắn các hạ cũng chẳng chịu nói. Sự kiên nhẫn của các hạ thật là đáng bội phục. Ma Sa Lý nhếch môi cười: Đó là vì trong những năm qua người đã hết dạ trung thành với ta, không cần ta phải mở miệng. Bây giờ ta đã mở miệng, có lẽ người đã cho họ biết hết những cách thức giết người của ta rồi. Ma Sa Lý vừa dứt lời, bỗng tay phải vung lên, người áo lam rú lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống chết ngay. Y xuất thủ nhanh như tia chớp, Lâm Thành Phương với Trảm Tình Nữ chẳng kịp ngăn cản, nhưng Ma Sa Lý đã tự bộc lộ võ công, khiến quần hào đều đề các cảnh giác. Bao Thiên Thành hai tay cầm sẵn hỏa đạn, Điền Côn cũng hai tay cầm sẵn linh tiêu, nhắm bắn vào miệng chúng. Lâm Thành Phương chậm chậm tuốt kiếm ra nói: Các hạ chẳng những có thể điều khiển độc xà, mà thủ pháp giết người cũng nhanh lắm. Ma Sa Lý cười: Tại hạ chẳng thể để cho y khai ra hết bản lĩnh của mình, cho nên đành phải hạ sát y trước. Thật là đáng tiếc, y đã cho chúng tôi biết cách đối phó với lũ độc xà của các hạ rồi. Ma Sa Lý thản nhiên cười: Các hạ hãy thử xem. Xem lũ độc xà này đều rất thông minh, chỉ cần chúng không mở miệng, các vị không thể nào đả thương chúng được. Vạn Thọ Sơn trầm giọng: Các hạ là ngoại nhân, tại sao lại nhúng tay vào chuyện ân oán của Võ Lâm Trung Nguyên chúng tôi? Chẳng cách nào hơn, người Trung Nguyên các vị có câu, hễ nhận lời người ta là phải làm tròn, tại hạ đây là đã nhận lời ủy thác của người. Vạn Thọ Sơn nhướng mày: Hắc Kiếm Môn đã phái đến rất nhiều cao thủ đối phó với chúng tôi, nhưng chúng tôi đều đứng cự nổi, một mình các hạ mà có thể thủ thắng hay sao? Ma Sa Lý cười: Có lẽ các vị chưa biết về thân giá của các vị, tại hạ chỉ cần thực hiện xong vụ này là có thể rời quý quốc trở về thiên trúc rồi. Vậy ư? Bây giờ các hạ hãy chuẩn bị, tại hạ sắp xuất thủ đây. Trảm Tình Nữ bỗng quát ngăn: Hãy khoan, vị cô nương này còn điều gì muốn nói? Bổn cô nương biết chúng tôi đáng giá bao nhiêu. Cô nương là Trảm Tình Nữ có phải không? Phải. Cô nương đáng giá 1.000 lạng vàng, một cái giá quả thật rất cao. Còn những người này thì sao? Bổn tiêu sư đáng giá 2.000 lạng bạc, tổng tiêu đầu 5.000 lạng, giết một người tính một người. Bao Thiên Thành tức giận: Các hạ có biết chúng tôi có bao nhiêu tiêu sư không? Không, nói chung càng nhiều càng tốt. Lâm Thành Phương trầm giọng: Càng nhiều càng tốt, khẩu khí của các hạ không thấy quá ngông cuồng hay sao? Chuyện kiếm tiền dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, lấy mạng có giá tiền, tại hạ đành phải đại khai sát giới một phen thôi. Lâm Thành Phương hỏi: Các hạ dẫn theo bao nhiêu trợ thủ? Ma Sa Lý lắc đầu: Tại hạ trước nay đi đâu cũng chỉ một mình, không khi nào dẫn theo trợ thủ. Phần thứ 14 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.